Tiên môn thiếu gia, chương 217, Tiềm Long tổ trường. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo vốn định tiến vào tu chân giới liền. Bất quá, khi hắn mở mắt ra, rõ ràng cảm giác được có một người đứng ở bên ngoài trận pháp. Cảm thụ được người này phát ra khí tức cường đại, Thương Hạo cũng ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Từ khí tức người này phát ra có thể biết, tu vi người này chỉ ít đạt tới trúc cơ tầng 7. Không đơn giản a, ở trên địa cầu có thể đạt được trúc cơ tầng 7. Vậy thật có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Trong lòng hiếu kỳ, Thương Hạo đã đứng dậy đi ra ngoài. Thương Hạo vừa đi ra khỏi trận pháp liền thấy đứng ở đối diện là một hình tượng nhìn qua như là một người đàn ông trung niên. Nhưng mà, trong lòng Thương Hạo cũng hiểu rõ, đây tuyệt đối không thể nào là một người trung niên. Có tu vi cao như vậy trên địa cầu, đó chính là phải sống rất nhiều năm. Thương Hạo đang nhìn đối phương cũng đang nhìn Thương Hạo, đạo hữu mời. Tại hạ Liễu Chính Nguyên, trung niên nhân này hướng về Thương Hạo làm một cổ lễ. Cả người lộ ra phong thanh vân đạm, tiền bối tốt. Tại hạ Thương Hạo cũng làm một cổ lễ, ta so với ngươi lớn tuổi. Có thể dùng tiểu hữu xưng hô không, tiền bối tùy ý. Khẽ mỉm cười, Liễu Chính Nguyên này nói, ta là tổ trưởng Tiềm Long Tổ. Nói đến đây, liền đưa ánh mắt nhìn thẳng Thương Hạo, tiền bối mời vào bên trong. Cũng không có cảm thụ được đối phương có ác ý, Thương Hạo thủ thế mời vào. Liễu Chính Nguyên này dáng vẻ cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Liền theo Thương Hạo đi vào, vừa tiến vào bên trong. Liễu Chính Nguyên liền gật đầu nói, không dối gạt tiểu hữu, ta tại bên ngoài đã dò xét 2 ngày, vẫn luôn nhìn không ra trận pháp này, đây là hộ sơn tụ linh trận, là đại trận thủ hộ môn phái tại tu chân giới. Thương Hạo cũng không có giấu giếm Liễu Chính Nguyên, đến bên trong sau đó, Liễu Chính Nguyên thấy nhiều linh thảo như vậy thì, coi như là tâm bình tĩnh cũng là chấn động nói, tiểu hữu nơi này lại có nhiều linh thảo như vậy. Rất nhiều linh thảo còn là trên địa cầu khó tìm được a, tiền bối cần có thể ngắt lấy một ít. Một ít linh thảo như vậy đối với Thương Hạo đã không có bao nhiêu tác dụng. Đang khi nói chuyện, Thương Hạo dẫn Liễu Chính Nguyên đi tới một cái tiểu viện. Nơi này sớm đã trưng bày một phần phương tiện tiên tiến của siêu quang tinh. Chào hỏi Liễu Chính Nguyên sau khi ngồi xuống, Thương Hạo nói, mấy ngày hôm trước ta đánh một đội người Tiềm Long Tổ các ngươi. Chẳng biết tiền bối có vì chuyện này mà đến hay không? Lắc đầu, Liễu Chính Nguyên nói, tuy rằng ta lâu rồi quan tâm tới chuyện. Thế nhưng, tình huống bên trong tổ ta vẫn là biết, bởi tu luyện trên địa cầu gian nan, hiện tại có vài người chỉ hy vọng tìm đường tắt, đáng tiếc chính là bọn hắn đi chật. Ai, người cải tạo tuy rằng có thể có được lực lượng cường đại. Thế nhưng, ta đã đem thân thể của bọn họ hoàn toàn bị phá hủy. Cải tạo sau đó liền hoàn toàn mất đi khả năng tu chân. Tổ chức chúng ta có một nhóm người tôn sùng việc này. Bọn họ cùng một phần thế lực phương Tây tiến hành một chút giao dịch. Ta cũng muốn xem bọn hắn tới cùng một bước kia có thể đi tới đâu. Hiện tại xem ra, tại trước mặt sức mạnh tuyệt đỉnh, loại người cải tạo này là không thể làm. Nói đến đây, dường như muốn tiến hành giải thích đối với Thương Hạo còn nói thêm, nhưng mà, ta không có phản đối nguyên nhân chủ yếu nhất là trên địa cầu tu chân quá gian nan. Mà người cải tạo lại là có thể cải tạo lượng lớn. Cứ như vậy, Trung Hoa cùng phương Tây chiến đấu liền đảo ngược, người tu chân chúng ta tu luyện rất nhiều năm đang cùng loại người cải tạo này chiến đấu thường thường cũng là một bên thất bại. Cộng thêm vũ khí khoa học kỹ thuật phương Tây ngày càng tăng nhanh. Chúng ta đã ở vào yếu thế. Thương Hạo lúc này mới có chút hiểu tình hình. Nghĩ kỹ thì thật đúng là như vậy. Ở phương Tây người cải tạo càng ngày càng nhiều. Mình cũng là cùng loại người cải tạo này đánh nhau. Rất rõ ràng, người tu chân dưới trúc cơ. Đặc biệt người tu chân dưới luyện khí tầng 6 đối mặt với người cải tạo như vậy. Rất có thể chính là bị đối phương đè ép, lo lắng của tiền bối cũng xác thực tồn tại. Thương Hạo không phải không thừa nhận Tiềm Long Tổ vội vã tiến cử một số người như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Liễu Chính Nguyên khẽ gật đầu nói, trong vòng một năm sau cải tạo. Trong chiến đấu, người cải tạo lấy được thành tích tốt, thành lực lượng trọng yếu ngăn chặn kẻ thù bên ngoài. Đặc biệt lần này môn phái tu chân mộ binh sau đó. Hàng loạt đệ tử tu chân là tiến vào tu chân giới. Cái này cũng tạo thành lực lượng người cải tạo thành lực lượng càng thêm trọng yếu của quốc gia. Bọn họ tự nhiên cũng có chút tính khí. Thương Hạo hướng về Liễu Chính Nguyên nhìn nói. Tiền bối lần này đến hẳn không phải là cùng ta nói chuyện phiếm chứ. Liễu Chính Nguyên nghiêm túc nói thật, ta thấy ngươi tu vi cũng luyện khí tầng 9. Thế nhưng, ta lại có một loại cảm giác, ta cũng không thể đánh thắng được ngươi. Nếu đánh không thắng, chúng ta cũng không nhất định đánh. Ngươi cứ nói đi, Thương Hạo liền nở nụ cười. Cảm giác được Liễu Chính Nguyên này cũng là một người rất có ý tứ. Đồng thời, người này nói cũng thật thoải mái. Các ngươi không phải là muốn đem ta đánh đuổi, đem nơi này biến thành một phân bộ của các ngươi sao? Thương Hạo có ý định nói ra việc này. Liễu Chính Nguyên cười cười nói, thành lập phân bộ mục đích chính là ngăn chặn kẻ thù bên ngoài từ nơi này đến. Đã có tiểu hữu ở chỗ này coi chừng, ta tin tưởng kẻ thù cường đại bên ngoài cũng không cách nào từ nơi này tới. Đây là chuyện ít sức bớt việc, chúng ta cớ sao mà không làm. Tiểu hữu, từ giờ trở đi, nơi này liền giao cho ngươi, ngươi là đại biểu thái độ quốc gia. Thương Hạo thú vị mà hỏi, hắn phát hiện Tiềm Long Tổ này thích nói đại biểu quốc gia. Lắc đầu, Liễu Chính Nguyên nói, ta tới nơi này là tìm hiểu tình huống. Ta có một ý nghĩ, nếu tiểu hữu muốn đem loại pin này miễn phí truyền bá ra ngoài. Việc này đã nói lên tiểu hữu trong tay còn có càng nhiều kỹ thuật hơn. Như vậy, để tiện cho tiểu hữu làm việc, dứt khoát một chút, quốc gia đem mảnh sa mạc này liền phân cho tiểu hữu quản lý. Cũng hình thành một cái đặc khu nơi này, cả đặc khu hoàn toàn giao cho tiểu hữu phụ trách. Cứ như vậy, ta cho rằng sa mạc có thể có được thống trị, vẫn có thể xúc tiến kinh tế quốc gia phát triển. Đây là chuyện có lợi đối với mọi người. Thương Hạo giật mình nhìn về phía Liễu Chính Nguyên, thế nào cũng thật không ngờ hắn còn có ý nghĩ như vậy. Thấy ánh mắt Thương Hạo nhìn qua, Liễu Chính Nguyên cười một tiếng ha ha nói, ta kỳ thực cảm thấy rất là vui vẻ, lực lượng phương Tây không ngừng tăng cường, áp lực là càng lúc càng lớn, có tiểu hữu tại Trung Hoa ta hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta cũng xem những trận pháp ngươi bày này. Hiện tại tiến đến vừa nhìn thì sẽ biết, chỉ cần tiểu hữu muốn làm, sa mạc này biến thành ốc đảo cũng không trở ngại, vốn Thương Hạo còn tưởng rằng sẽ tiến hành một chút tranh đấu. Hiện tại xem ra chuyện đã là có thể hóa giải, kỳ thực, Thương Hạo cũng không có ý nghĩ cùng quốc gia đối nghịch. Hiện tại Liễu Chính Nguyên lấy lòng với mình, có kết quả như vậy cũng không phải không tốt, ta trước tiên là có mấy lời nói về chỗ này. Nếu mà người nào giả mượn danh nghĩa quốc gia đến trêu chọc ta. Ta không khách khí, Thương Hạo nghiêm túc nói, nếu mà bọn họ làm loạn. Người giết thì giết, Liễu Chính Nguyên lộ ra rất là khí phách mà nói một câu. Cách chương.